Người tôi thích, chính là em, chương 23, băng chủ kiêu, góc chuyện audio.com. Khi đưa nó đến bệnh viện, bỗng nhiên hắn nhận được cuộc gọi từ Kevin. Zack, cậu đang ở đâu? Bọn băng kiêu đang đến làm loạn ba oai oai này. Sao cơ, cậu cầm chân bọn chúng. Tôi đến ngay, nói xong hắn mới gọi điện cho Emily. Zack à, có chuyện gì vậy? Nói nhanh để tôi còn đi ăn. Emily, Honey đang ở chỗ Dong Huyên. Tí nữa cậu qua đón cậu ấy giùm tôi. Ok, ba oai oai, băng chủ của chúng mày đâu? Gọi ra đây bằng không tao đập nát cái quán ba này. Băng chủ của Kiêu là một người đàn ông trên 40. Nước da ngăm đen có vết sẹo dài ở mắt. Ông chú, sao ông không ở nhà nghỉ ngơi mà lại ra đây làm gì? Tuổi già sức yếu nên ở nhà. Kevin nói bằng một giọng đầy châm chọc. Cái lũ nhóc miệng hôi sữa dám dạy đời ta ư, mau gọi băng chủ của chúng mày ra đây. Nghe nói lão sư tìm tôi. Hắn bước từ xe ra, tiến đến bên cạnh Eric và Kevin. Ha ha, lão sư, ha ha, cả Eric và Kevin cùng phá lên cười. Ngậm miệng, chúng mày khôn hồn thì đưa tao lô vũ khí vừa mới chuyển từ Italy ra đây thì bọn tao sẽ tha cho chúng mày. Ông lão nghĩ gì vậy? Ông nghĩ có thể có được lô vũ khí đó dễ đăng vậy sao? Eric lên tiếng, chúng mày quả thật đúng là một lũ nhóc ngoan cố. Người đâu, xông lên đập nát xương chúng nó cho tao. Hàng ngàn người xông lên nhưng ba bọn hắn lùi về phía sau. Để cho người của mình giải quyết. Và đúng như dự đoán, người bên băng kiêu chết không nhắm mắt còn người của bọn hắn chỉ bị thương tích nhẹ. Một lũ ăn hại, có vài đứa nhóc mà cũng không lại nổi. Băng chủ kiêu kích động nói. Này ông già, người của bên ông đánh đấm như vuốt mà ý, một người bên băng bọn hắn lên tiếng. Được rồi, đưa ông cụ này về băng, nhét vào mục chờ bọn ta đến. Eric nói, tuân lệnh băng chủ, sau khi tên đó bị áp giải đi. Kevin mới lên tiếng, đúng là một lão già mà. Hai, cậu không nghĩ một ngày nào đó cậu sẽ thế à, hắn cười. Cậu đây vẫn còn trẻ chán nhé, còn lâu mới như lão già ấy. Rồi cả ba cùng cười vì câu nói của Kevin. Rất đẹp trai, tí nữa cho bọn tôi đi nhờ nhé. Eric nói, xe các cậu đâu, bị vợ tịch thu làm của riêng rồi. Kevin thở dài, ha ha, khổ thân, trên đường về, hắn mới gọi cho Emily. Này Emily, cậu đưa Honey về chưa? Vợ tôi à, đưa tôi nói chuyện nào. Eric đưa tay định giành lấy điện thoại từ tay Zack. Cô ấy mất chìa khóa nhà. Bọn tôi đang đi tìm nè. Emily nói, đúng là hồ đồ mà. Cậu đưa Honey về nhà tôi. Gọi cả Stacy sang, tôi rước chồng các cậu về đó. Coi như chúng ta làm tiệc ngủ đêm đi. Này Zack, tôi nhớ tiệc ngủ đêm chỉ dành cho con gái có mà. Bình đẳng chút đi, trai gái có làm sao đâu. Cậu đừng để tôi kiện cậu vì tội phân biệt đối xử nhé. Chấm, rồi được rồi, cúp điện thoại, hắn mới đạp chân ga. Phóng nhanh về nhà, này Zack, cậu đưa bọn tôi về nhà cậu làm gì? Nhà bọn tôi đi hướng kia cơ mà. Kevin chỉ tay về phía sau. Tiệc ngủ đêm, hắn ngắn gọn đáp, chúng ta thành mỹ nữ từ bao giờ đây? Eric. Tôi chỉ muốn các cậu dành thời gian cho vợ các cậu thôi mà. Về sau các cậu sẽ phải cảm ơn tôi đấy. Ồ ồ, dùng chiêu dụ thỏ vào hang hả? Kevin cười, thế là cả ba người cùng cười một cách xấu xa trên suốt đường về nhà. Cách chương.